phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 837. Quan chỉ huy tối cao tâm tư, từ linh văn tộc chờ đầu lĩnh dùng cửu phẩm trận pháp thiết kế lâu mộ yên đám người nhập cục bị phản. Diệt sau, Hồng Phương trận doanh ở Tây Bộ trận doanh dị tộc đều ồ lên. Ở cuối cùng gần một năm trong thời gian không có ai dám dễ dàng lại đi gây sự với các nàng. Lâu Mộ Yên ở cứu Hỏa Kỳ Lân cùng cửu đầu xà tộc sau. Lấy bọn họ vì ràng buộc cùng Quảng Linh giới yêu tộc nhóm thành lập chặt chẽ liên hệ. Yêu tộc theo cũng theo Lâu Mộ Yên nơi này đổi lấy đến đại lượng đan dược. Linh dược, trận pháp cầu cùng phù triện, ngã xuống dẫn kịch liệt rơi chậm lại. Ở Tây Bộ chiến trường cuối cùng một năm chung, Lâu Mộ Yên đám người nương mặc diễm năng lực tìm ra không ít ẩn nấp dị tộc. Quân hàm thành công tấn chức đến đốc thống, tổng quân công bảng cũng đánh sâu vào đến 300 hơn. Mà quân công bảng thượng tiền 100 danh vẫn là Hồng Phương trận doanh dị tộc chiếm cứ gần 2/3, điều này cũng gián tiếp phản ứng ra khác vài cái chiến vực Hắc Phương trận doanh hoàn toàn bị Hồng Phương áp chế gắt gao tình huống, chẳng sợ Tây Bộ trận doanh thất lợi, Hồng Phương vẫn cứ so Hắc Phương trận doanh cưỡng bức rất nhiều. Hồng Phương quân công bảng bài danh thứ nhất như trước là Nạp Lan Trạch, mà đan thanh thứ tự lại sinh sôi bị kéo xuống dưới. Xếp đến thứ 5 hơn 10 danh, 3 năm thời gian nhoáng lên một cái liền đến. Lâu Mộ Yên đám người bị trận doanh liên minh phi hành chiến hạm đưa đến trung bộ chiến trường. Phía trước phía đông chiến trường Hồng Phương trận doanh bị truyền tống đến trung bộ chiến trường. Đại gia sau khi nghe ngóng đến Hồng Y song sát cũng bị phân ở tại trung bộ chiến trường kêu khổ. Thấu trời, mà khác chiến vực dị tộc không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Không nói Lâu Mộ Yên đám người có bao nhiêu biến thái. Thực lực quy mãnh, đã nói trong tay nàng này tài nguyên liền tuyệt đối muốn làm cho bọn họ thiệt thòi lớn. Bất quá vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi sau bọn họ liền nghênh đón một cái khóc không ra nước mắt tin. Tức, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu bế quan 3 tháng, luyện chế đại lượng đan dược, trận pháp cầu cùng phù triện thông qua liên minh trận doanh căn cứ truyền tống trận cùng các chiến. Vực Hắc Phương trận doanh chuyển vận giao dịch. Để cho Hồng Phương trận doanh hộc máu chính là Lâu Mộ Yên có thể khôi phục nguyên lực linh dược. Hồng Phương trận doanh dị tộc thiệt nhiều lần cùng Hắc Phương trận doanh dây dưa. Ở thắng thua thời điểm mấu chốt, Hắc Phương trận doanh nhân xuất ra bầu rượu uống mấy khẩu. Nguyên lực nháy mắt khôi phục rất nhiều, trực tiếp đem Hồng Phương trận doanh dị tộc háo tử. Như vậy không công bằng chiến cuộc làm cho bọn họ trực tiếp liên hợp bẩm báo Hồng Phương trận doanh. Quan chỉ huy tối cao nơi nào? Hy vọng Lâu Mộ Yên có thể đình chỉ như vậy giao dịch. Các đại chiến vực cái thứ 2-3 năm trôi qua đã hơn một năm. Trung bộ chiến trường bởi vì có Lâu Mộ Yên đám người hậu bị duy trì. Thực lực tăng nhiều, trên cơ bản quét ngang dị tộc, nhường Hồng Phương trận doanh dị tộc khổ không nói nổi. Hôm nay Hắc Phương trận doanh liên minh quan chỉ huy tối cao đem Nguyệt Triệt gọi vào tổng bộ. Tổng bộ một gian trong đại sảnh ngồi 3 người, trừ bỏ Lâu Mộ Yên đám người gặp qua tóc hồng nữ tử Khải Lạc Hy ngoài. Còn có một gã mặc quân trang dáng người cao ngất tóc đen nam tử cùng một gã cả người như là bao phủ. Ở một tầng xương trắng trông thấy không rõ khuôn mặt nam tử. Gặp qua Khải Lạc Hy, Nghệ Thành, Vân Dương Húc quan chỉ huy tối cao, Nguyệt Triệt tiến vào đại sảnh sau đối 3 người được rồi cái. Quân lễ, Nghệ Thành, cũng chính là vị kia thân mang quân trang nam tử cười nói. Nguyệt Triệt, tọa, Nguyệt Triệt sau khi ngồi xuống, Khải Lạc Hy thưởng thức một cái chén rượu nói. Nguyệt Triệt, biết chúng ta đem ngươi gọi tới nguyên nhân sao? Đại khái đoán được một điểm mần ni, Nguyệt Triệt mặt mày ôn nhuận. Cười yếu ớt nói, ba vị quan chỉ huy là vì Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đi, không sai. Gần nhất Hồng Phương trận doanh quan chỉ huy tối cao đối Lâu Mộ Yên ở chiến vực lý làm giao dịch tỏ. Vẻ bất mãn, trực tiếp tới tìm chúng ta ba người khơi thông, nghe nói là Hồng Phương Trận Doanh sở hữu mặt biên dị tộc nhóm ý kiến, Khải Lạc Hy sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ giận, Nguyệt Triệt mâu sắc tiệm thâm, khẽ cười một tiếng, kia không biết ba vị quan chỉ huy tối cao ý tứ là. Chúng ta tự nhiên không có khả năng đáp ứng như vậy vô lý yêu cầu, tên kia ẩn ở xương trắng bên. Trong nam tử, cũng chính là Vân Dương húp hừ lạnh một tiếng. Phía trước bọn họ Hồng Phương Trận Doanh dị tộc dùng đào tạo linh trùng đầu nhập đến chiến trường. Chung đối chúng ta Hắc Phương Trận Doanh vô hạn nghiền áp thời điểm thế nào không thấy bọn họ nói. Phạm Quy, ngược lại, chúng ta cho rằng Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu làm tốt lắm. Nghệ Thành trong mắt toát ra thưởng thức sắc, nói, bọn họ hai người lấy đại cục làm trọng, đối chiến vực nội bản trận doanh người đoàn kết nâng đỡ. Quân đoàn chiến bên trong biểu tượng cũng phi thường vĩ đại. Đáng giá khen ngợi, các nàng mấy người hiện tại rất đáng chú ý. Hiện tại trung bộ chiến vực Hồng Phương Trận Doanh dị tộc bị áp chế thở không nổi. Khác chiến vực dị tộc cũng đối với các nàng lại đỏ mắt vừa hận. Khả năng hội liên hợp lại trọng điểm đối phó các nàng, Nghệ Thành ngữ điệu vừa chuyển nói. Bất quá chúng ta lại không hy vọng các nàng bởi vậy liền yên lặng hoặc là điệu thấp làm việc. Các nàng có thể buông tay ra đi làm. Hồng Phương quan chỉ huy tối cao cùng chúng ta nói chuyện với nhau hiệp thương sau tỏ vẻ bọn họ sẽ không nhúng tay, Nguyệt Triệt nhất thời minh bạch ba vị quan chỉ huy tối cao ý tứ. Bọn họ cần Lâu Mộ Yên đám người tiếp tục cao điệu. Tiếp tục lấy đại nghĩa làm chủ cung cấp tài nguyên. Không cần bởi vì sau khả năng hội gặp đến không ngừng ám sát hoặc là vây công mà thỏa hiệp thoái. Nhượng, ta sẽ hướng các nàng truyền đạt ba vị quan chỉ huy ý tứ, hắn cười gật gật đầu. Tốt lắm, chúng ta Hắc Phương Trận Doanh bây giờ còn ở thế yếu. Cuối cùng có thể hay không vãn hồi chiến cuộc. Lâu Mộ Yên mấy người tài nguyên phi thường trọng yếu, Nghệ Thành nói. Lần này vực ngoại chiến theo ngay từ đầu Hắc Phương Trận Doanh liền luôn luôn bị vây bị Hồng Phương. Trận Doanh không ngừng áp chế tình huống. Đối phương có một mặt biên dị tộc đại diện tích hướng khác dị tộc cung cấp linh trùng tham chiến. Âm độc không thôi, nhưng Hắc Phương Trận Doanh trở tay không kịp. Bọn họ cũng từng hướng đối phương nhắc tới quá kháng nghị. Thế nhưng là bị Hồng Phương Trận Doanh quan chỉ huy tối cao lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Lần này đối phương đồng dạng nhắc tới kháng nghị, bọn họ hung hăng phản kích một lần, đánh xong mặt sau gần nhất 3 năm đè nén tâm tình đều tốt lắm rất nhiều. Cho nên bọn họ ba người đối Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu mấy người phi thường vừa lòng. Vực ngoại chiến trường thắng thua đối bọn họ song phương quan chỉ huy tối cao mà nói không đơn giản. Là vấn đề mặt mũi, còn liên lụy đến tương đối trọng yếu lợi ích chia cắt. Song phương đều không có khả năng thoái nhượng, Nguyệt Triệt nghĩ nghĩ nói. Ba vị quan chỉ huy có thể như thế coi trọng các nàng. Ta đại các nàng tỏ vẻ cảm tạ, hắn dừng một chút thở dài nói. Bất quá các nàng đã bị Hồng Phương Trận Doanh tiểu bối cường giả nhóm cho rằng cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Ta lo lắng các nàng sẽ có ngã xuống nguy hiểm mà ni, chúng ta cũng biết các nàng tình cảnh hiện. Tại nguy hiểm, nhưng là vực ngoại chiến trường có minh xác quy định, sở hữu quan quân không được âm thầm trợ giúp bản trận doanh nhân. Bằng không một khi bị mặt trên phát hiện, không chỉ chúng ta cũng bị xử phạt, cuối cùng thắng bại đại cục cũng sẽ bị ảnh hưởng, chỉ có thể làm cho nàng nhóm trước vượt qua, Nghệ Thành ngữ điệu vừa chuyển nói. Đương nhiên, vô pháp âm thầm trợ giúp lại không có nghĩa là không thể thưởng cho. Người đi nói cho Lâu Mộ Yên mấy người, nếu bên ta trận doanh cuối cùng đạt được đại quyết chiến thắng lợi. Chúng ta sẽ cho các nàng phong phú tài nguyên thưởng cho. Hoàn toàn có thể duy trì các nàng theo dung hợp thiên nhân cảnh thăng cấp đến thượng tiên, chỉ cần. Chiến cuộc có thể xoay ngược lại. Bọn họ trả giá điểm tài nguyên cũng là phi thường đáng giá. Này đó tài nguyên đối bọn họ mà nói không tính cái gì. Nhưng là đối dung hợp thiên nhân cảnh kiếm sư mà nói cũng là vật báu vô giá. Hảo, ta trở về sau đã đem vài vị quan chỉ huy ý tứ truyền đạt cho bọn hắn. tin tưởng các nàng nhất định sẽ phi thường vui, Nguyệt Triệt ngoắc ngoắc môi. Mục đích của hắn cũng đạt tới. Nói như thế nào Lâu Mộ Yên mấy người đều là hắn nhìn chúng nhân. Hắn rất tình nguyện vì các nàng tranh thủ lớn nhất lợi ích. Hết chương.